Bí mật thức tỉnh, chương 80, thiếu, gocchuyenaudio.com, editor, mẹ bầu, Tạ Uyển Ninh cùng Benson gặp mặt nhau ở trong phòng nghỉ lầu 3 của sở sinh hóa Thanh Hoài. Trợ lý thiếu bưng tới hai chén trà, khóe miệng Benson khẽ nhếch lên ý cười nhận lấy, đặt ở trước mặt mình, đánh giá bốn phía. Anh cảm thấy địa bàn này của Tạ Uyển Ninh thật không tệ. Hiện tại hoàn cảnh thí nghiệm nghiên cứu khoa học ở trong nước hoàn toàn không hề kém cỏi so với nước ngoài. Vốn dĩ Benson nghĩ muốn hẹn Tạ Uyển Ninh đi ra ngoài để uống cà phê. Nhưng lại cảm thấy hai người đàn ông trưởng thành lại ngồi cùng nhau ở một chỗ để uống cà phê thì có chút không thích hợp lắm. Email protected A còn hơn nữa đề tài để nói chuyện lại còn là về một người phụ nữ. Tại ghế sofa bàn trà phòng nghỉ ở gian ngoài, hai người đàn ông ngồi đối diện với nhau. Một người có dáng ngồi tùy ý, một người có dáng ngồi ngay ngắn giống như cán bộ kỳ cựu. Tạ Uyển Ninh nâng chén trà lên, chậm rãi uống một ngụm trà nóng. Đối lập với Benson một thân tuổi trẻ với bộ đồ công sở hưu nhàn thoải mái, thì Tạ Uyển Ninh với áo sơ mi và tây trang thì có vẻ đứng đắn lại chính khí. Nếu như không phải là Benson ước chừng lớn hơn Tạ Uyển Ninh khoảng 10 tuổi, thì hoàn toàn không thể phân biệt được người nào có khí chất tuổi trẻ hơn. Hứa tiên sinh, không biết ngài tìm tôi có chuyện gì vậy? Tạ Uyển Ninh trực tiếp hỏi. Bởi vì Lê Lạc đột nhiên lại rời đi như vậy, Tạ Uyển Ninh thật sự không thể nào bày ra được cái vẻ mặt ôn hòa để mà tiếp đãi khách. Lần trước anh đuổi theo cô tới nước Mỹ, lúc này đây, anh càng hy vọng tự bản thân Lê Lạc sẽ bay trở về. Benson cười cười, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền càng lộ rõ sự trẻ tuổi của bản thân. Ngày hôm nay Benson đi tìm Tạ Uyển Ninh chủ yếu là để nói hai chuyện. Chuyện thứ nhất là nằm trong vòng nghiệp vụ. Lần trước Lê Lạc đã ủy thác cho anh mua một phần bảo hiểm cho người thân, người được hưởng lợi nhuận được ghi trong phiếu bảo hành điền tên của Tạ Uyển Ninh. Thứ hai là thuần túy muốn tìm Tạ Uyển Ninh để nói chuyện phiếm. Hai người đàn ông ở bên nhau, cùng nhau tán gẫu. Nguyên bản Lê Lạc đã tìm mua bảo hiểm thân nhân cho Tạ Uyển Ninh. Benson thực sự cho rằng Lê Lạc chỉ là mua chơi. Điến đã n Lê Quý Đô n mãi cho đến khi xảy ra tai nạn xe cộ ở Tây Sơn, Benson mới ý thức tới một vấn đề, vì trả thù, rất có thể thanh ra, đến ngay cả việc mang chuyện sống chết của mình không để ý. Là bạn học cũ lẫn là người đại diện quản lý tài sản, Benson không chỉ một lần khuyên bảo thanh ra hưởng thụ cuộc sống mới của mình. Đáng tiếc là hiệu quả của những lời khuyên bảo đều không tốt. Cho nên hôm nay anh mới tìm đến Tạ Uyển Ninh, loại này chuyện cũ thế này thực không có gì thú vị kịch tình. Benson không nghĩ tới sẽ phát sinh ở trên người bản thân mình, đành cười tự giễu. Benson đồng dạng uống một ngụm trà, lại đặt xuống. Anh vẫn liên tục sống ở nước Mỹ, nên rất không ưa thích loại trà ở trong nước. Đi yến tương đương đàn tương đương lơ ê tương đương quý tương đương đôn cho dù là trà ngon, anh đều không sao uống được. Trước đây tôi và Thanh Gia là bạn học của nhau ở trường đại học Wharton. Cùng ở lẫn lộn cái vòng luẩn quẩn của người Hoa có giao tình không tệ. Cha mẹ của cô ấy bị tai nạn xe cộ bỏ mạng, cô ấy đã nhận được một khoản tiền bảo hiểm xa xỉ. Sau khi cô ấy tiến vào, cách chương.